Tiểu Mẫn nói sống ở biệt thự đều là người giàu có. Mẹ Lục tức giận nói, nhà chúng ta trước đây còn hơn thế này, còn ngưỡng mộ cái gì? Đậu Đậu không để ý nói, bà nội, bà cũng nói là trước đây, đã là chuyện trước đây thì không cần phải nhắc lại nữa mà. Mẹ Lục, Hàn Băng Nhi vốn dĩ bởi vì sự thay đổi đến nghiêng trời lệch đất của nhà họ Lục mà có chút thương cảm, lúc này nghe lời nói của Đậu Đậu, thiếu chút nữa không nhịn được mà bật cười. Đừng thấy Đậu Đậu còn nhỏ tuổi, nó có khi nói chuyện rất độc địa, làm cho người khác phải nghẹn họng. Đậu Đậu lại hỏi Hàn Băng Nhi, nhà thím to như vậy, thím có chê nhà chúng ta quá nhỏ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con nít chính là như vậy, trong lòng nghĩ gì cũng sẽ không giấu giếm. Hàn Băng Nhi nghĩ nghĩ, trịnh trọng nói, thật ra nhà trước kia của thím còn không lớn bằng phòng khách nhà con bây giờ đâu. Mẹ Lục liếc mắt nhìn cô, Đậu Đậu rất hiếu kỳ, chỉ vào tòa nhà theo phong cách phương Tây. Đó không phải là nhà thím sao? Thím đừng lừa con nít. Lừa con nít sẽ biến thành người mập. Hàn Băng Nhi mỉm cười. Không có lừa con, ba người xuống xe đi tới cửa nhà. Quản gia nhanh chóng mở cửa nghênh đón, kết quả mở cửa ra liền thấy Hàn Băng Nhi dẫn theo sau hai người nữa. Quản gia mặt đổi sắc, bước nhanh vào nhà. Vừa vào nhà đã nhanh chóng nhắc nhở một câu. Thưa bà Lục cũng đến đây. Lời vừa nói ra, những người họ hàng vừa nãy đạp Lục Hạo Thiên xuống nâng Hứa Hoài Đức lên đều ngây người. Cô Hàn và mẹ Hàn đều ý thức được mà đứng lên đi đón tiếp. Những người này cũng chỉ dám ở sau lưng nhà họ Lục mà nói chứ không có ai dám ở trước mặt mẹ Lục nói những lời này. Những năm đó, nỗi sợ hãi của bọn họ đối với Lục phu nhân đã khắc sâu vào xương cốt, trong một chốc một lát không thể nào thay đổi được. Cô Hàn thậm chí còn nghĩ, những lời hỗn láo tôi vừa mới nói bà ta chắc là không nghe thấy nhỉ. Chắc chắn là không nghe thấy rồi. Cách chương.